Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của Ngàn Thần, cho nên anh không để ý tới cô nữa. Gần đến giờ học, giáo sư cũng rất muốn hỏi cô tại sao Ngàn Thần lại chưa tới, bất quá nhìn sắc mặt khó coi của cô nên cũng không hỏi nữa. Tiểu Miêu nhìn như mừng rỡ nhẹ nhõm, vậy mà nội tâm của cô lại loạn giống như những sợi bông, dây dưa không rõ. Cô rất muốn ở bên cạnh anh, bất quá vừa nghĩ tới những lời nói của hiệu trưởng, trong lòng của cô sẽ rất khó chịu. Cô cho là do có khổ tâm mới nói như vậy, tại sao anh không thể thông cảm chứ? Nghĩ tới đây, Tiểu Miêu có chút nổi giận. Tại sao anh có thể tức giận mà cô lại không? Cô cũng không phải từ khi sinh ra để bị người ta sỉ nhục. Vừa nghĩ tới ba mẹ cực khổ làm việc nuôi cô ăn học, cô cũng phải hiểu rõ không nên vì tình yêu mà phụ ba mẹ khổ tâm. Tiểu Miêu hai tay nắm quyền tự khích lệ lòng mình, sau đó cầm bút lên, dùng sức, cố gắng, đem tất cả những gì giáo sư dạy viết vào trong vở. Một chữ cũng không lọt, liên tục ba ngày mỗi một lớp, cô đều như vậy, khiến các thầy giáo thiếu chút nữa ôm mình khóc giống, cấp cho cô một khen thưởng sinh viên đại học mẫu mực. Bất quá cũng mới ba ngày, bởi vì ngày thứ tư, cô liền bị người ta cắt đứt cái kỷ lục này. Không cần phải nói, có thể làm cho cô không cách nào chuyên chú học tập, chỉ có một người, chính là Ngàn Thần. Anh vừa xuất hiện, trong lòng cô khó nén một hồi hưng phấn, đồng thời hiểu ra mình có bao nhiêu là nhớ anh. Khi Tiểu Miêu muốn mở miệng thì lại thấy bên cạnh anh mang theo một nữ sinh xinh đẹp. Cô cảm thấy tim mình như bị vô số mũi tên đâm tới, chân cũng không thể di chuyển. Đừng khóc, khóc là ngươi chấp nhận thua, sẽ mất thể diện trước tất cả mọi người. Giống như là cố ý chọc giận Tiểu Miêu, Ngàn Thần cố ý chọn chỗ ngồi cũ, chính là ở bên cạnh cô. Thần à, chỉ có một chỗ trống, người ta muốn ngồi ở bên cạnh. Tiểu Miêu cầm lấy vở, thấp giọng nói. Nơi này bạn ngồi đi. Cảm ơn. Hoa Khôi của trường vui vẻ muốn ngồi xuống, lại bị Ngàn Thần một thanh kéo cái ghế ra, hại Hoa Khôi của trường lập tức ngã bốn chân chổng vó lên trời. Hoa Khôi của trường kêu lên thật to, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào trên người cô ta cùng Ngàn Thần, bao gồm cả Tiểu Miêu cũng vậy. Chỗ ngồi này không có lệnh của tôi, ai cũng không cho phép ngồi. Anh lạnh như băng tuyên bố, ánh mắt ngay cả chớp cũng không nhìn Tiểu Miêu. Tiểu Miêu thật là muốn khóc. Không nghĩ tới Ngàn Thần lại kém cỏi như vậy, vì trêu tức cô lại mang một nữ nhân xinh đẹp ra so sánh với cô. Vóc người của cô ta đúng là tốt hơn cô nhiều, nhưng anh lại ra vẻ như cũ quan tâm cô. Quá ghê tởm. Tiểu Miêu không nói hai lời, xoay người liền muốn chạy ra ngoài. Nếu như muốn cô nghiêm chỉnh nhìn anh ta và một nữ nhân khác ôm ôm ấp ấp trong lớp thì cô tình nguyện trốn học. Kết quả bởi vì quá tức giận, không chút chú ý, cô cứ như vậy hung hăng đụng phải cửa phòng học. Rầm một tiếng, Tiểu Miêu cả người mềm nhũn, đầu quay cuồng. Tiểu Miêu cảm thấy thật kỳ quái, là ban ngày sao lại xuất hiện nhiều sao vậy? Sau đó cô nhắm mắt té xỉu. Nằm ở phòng chăm sóc sức khỏe, Tiểu Miêu chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy trống rỗng, trên mặt hình như có cái gì. Thứ gì vậy? Cô gạt tờ giấy dính vào trên trán, lúc lôi kéo bởi vì dùng quá sức nên làm đau. Thứ gì vậy? Đau quá. Bất quá cô rất nhanh liền quên đau, bởi vì tờ giấy này nhìn rất quen mắt. Đây không phải là tờ giấy ngày đó ở bệnh viện cô viết sao? Không nghĩ tới em bề ngoài thoạt nhìn mảnh mai như vậy, khiến người ta yêu thương, nhưng lòng dạ lại độc ác, tàn nhẫn vô tình nhất thế giới. Thân thể của cô bởi vì lời nói này mà sửng sốt một chút, sau đó bất an nhìn nam nhân một bên. Chỉ thấy mặt anh tối tăm ngồi bên giường, một cái chớp mắt cũng không, nhìn chăm chú vào cô. Ánh mắt kia có oán, có hận, có giận, còn có một tia cố gắng che giấu tình cảm, nhưng không thể. Rất xin lỗi. Xin lỗi cái rắm. Ngàn Thần giống to. Tiểu Miêu hai mắt nhắm lại, cố gắng chịu đựng lửa giận của anh. Để cho anh giống lớn cũng tốt. Dù sao bất kể nói như thế nào, cô cũng là người vô tình, tránh không gặp mặt có chút không đúng. Không có lời nào để nói sao? Tôi để lại tờ giấy đã ghi rất rõ. Anh đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, dùng sức, phảng phất một giây kế tiếp đem cô băm thành trăm mảnh. Tại sao? Anh ép hỏi. Không có vì cái gì cả. Anh hỏi em, vì cái gì? Ánh mắt của anh nhìn cô trở nên cuồng loạn và nguy hiểm. Chúng ta vốn là không nên ở chung một chỗ. Nhưng chúng ta đã cùng ở một chỗ. Em quên anh là người đàn ông đầu tiên của em sao? Em quên thì chúng ta có thể ôn lại. Em... Tôi không thừa nhận là bạn gái của anh. Em... Ngàn Thần tức giận, muốn bóp lấy cái cổ trắng mảnh khảnh của cô. Nhưng anh hạ thủ không được. Anh hiểu được mình vô luận thế nào không thể nào tổn thương cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net